Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, Chuột Bạch Phân Thân. Convert by Liu, cấp thấp vật liệu, mặc dù có thể luyện chế ra cao cấp vũ khí, là trận pháp cùng đạo văn kết hợp một lớn tiên phong. Thông thường mà nói, trận pháp chính là trận pháp, dùng để bày trận, trận pháp là không sẽ xuất hiện tại dụng cụ trên. Đồng dạng, đạo văn cũng không sẽ xuất hiện tại trong trận pháp, tuy rằng không thể nói quá tuyệt đối, nhưng cơ bản chuẩn tắc là như vậy. Mà cái này cấp thấp vật liệu chế tác cao cấp vũ khí pháp môn, nhưng là trận pháp và đạo văn hoàn mỹ kết hợp. Nói đơn giản lên, chính là dùng trận pháp liên thông mỗi cái đạo văn, hình thành một cái kỳ diệu toàn thể. Lít nha lít nhít, so với mạng nhện còn nhỏ hơn mặt trận văn đường bộ trên. Khảm nạm một cái lại một cái đạo văn, thông qua trận văn đường bộ, đem các đạo văn công năng có máy móc kết hợp với nhau. Liền luyện chế ra cao cấp vũ khí, quỷ phủ thần công, loại thủ đoạn này, để Sở Hành Vân nhìn mà than thở. Trận pháp, Sở Hành Vân tuyệt đối là tinh thông. Ngàn năm đạo hạnh không phải là ăn cơm khô. Đạo văn, cái này càng không cần nói. Làm như thân thủ luyện chế ra hoàng khí tồn tại, Sở Hành Vân tuyệt đối là luyện khí tông sư cấp tồn tại. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, thông qua trận pháp, đem đạo văn chuẩn hợp lại cùng nhau. Ở Sở Hành Vân an bài xuống, Bạch Băng chạy đi chợ, chọn mua thích hợp chế tác mũi tên vật liệu, chọn mua tài liệu tốt sau, Bạch Băng nhất nhất đem trở về, do Sở Hành Vân tiến hành kiểm tra, nhìn một loại nào vật liệu thích hợp nhất. Một bên khác, Sở Hành Vân cũng không nhàn rỗi, trước tiên hướng xe hành chạy đi. Sở dĩ đi xe hành, không phải thuê xe ngựa, lại càng không là mua mới xe ngựa. Trên thực tế, Sở Hành Vân là muốn thám thính một thoáng, chiếc kia chín văn hoàng khí xe ngựa, đến cùng từ đâu đến. Chạy đi xe hành, hơi hơi hỏi thăm một chút, liền được hắn muốn biết đáp án. Này chiếc xe ngựa, xuất từ một tòa thượng cổ võ hoàng mộ huyệt. Khai quật không chỉ có này chiếc xe ngựa, còn có lượng lớn sách vở, cùng với lượng lớn một lần vương khí, thậm chí là hoàng khí. Giờ cho tới bây giờ, những kia vương khí cùng hoàng khí cũng đã trước sau sử dụng, cũng hư hao, chỉ còn dư lại xe ngựa cùng những kia sách vở. Xe ngựa không cần nhiều lời, đã bị Sở Hành Vân mua đi rồi. Còn những kia sách vở thì bị xem là trang sức, chỉnh tề sắp xếp ở xe trong nghề trên giá sách. Nếu không là những kia sách vở cổ kính, có rất mạnh trang sức tác dụng, sợ là sớm đã bị ném xuống đi. Đối với Sở Hành Vân như vậy lớn kim chủ, xe hành lão bản một cái giới, muốn Sở Hành Vân một ức linh thạch. Nguyên bản, xe hành lão bản còn dự định chờ Sở Hành Vân mặc cả đây. Nhưng là không từng muốn, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp nộp tiền, sau đó đem hết thảy sách vở, trực tiếp thu vào luân hồi không gian. Đối với Sở Hành Vân tới nói, tiền căn bản là không là vấn đề. Những sách này sách vở, có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, thiếu phế lượng lớn thời gian. Không phải vậy, như hết thảy đều do Sở Hành Vân từ đầu nghiên cứu. Này e sợ không có trăm nghìn năm, căn bản chuẩn nghĩ không ra cái manh mối đến. Đám này sách vở tổng cộng trên hơn 23,000 bản. Trên căn bản Sở Hành Vân là một quyển 5.000 linh thạch mua lại. Cái giá này, căn bản không cần mặc cả. Nếu là thật có thể nghiên cứu thành công, tất cả mọi thứ ở hiện tại trả giá đều sẽ ngàn vạn lần, thậm chí là ngàn tỷ lần tránh trở về. Thời gian sau này, Sở Hành Vân lần thứ hai tiến vào bế quan trạng thái. Luân hồi bên trong không gian, Sở Hành Vân mỗi ngày ngoại trừ tu luyện 3 canh giờ tật phong thập tam kiếm ở ngoài, những thời gian khác đều dùng ở học tập trên. Hơn 23,000 sách vở, đủ hắn xem rất lâu. Cũng may, trải qua cửu hồn đan, cùng với 3 vạn dặm tử khí gột rửa sau, Sở Hành Vân trí lực bị khai phá đến loài người cực hạn. Thậm chí đã vượt qua loài người trình độ. Giờ cho tới bây giờ, Sở Hành Vân có thể ở đọc nhanh như gió trạng thái. Vẫn như cũ làm được đã gặp qua là không quên được. Nhưng dù cho như thế, hơn 23,000 bản thư tịch, vẫn như cũ quá hơn nhiều. Quá tạp, rất nhiều đều là vô dụng, hoặc là không liên hệ sách vở. Điều này cần Sở Hành Vân tiêu hao thời gian đi tiêu hóa, hấp thu, lý giải, thu dọn. Không chỉ đọc sách, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Bạch Băng còn đi các lớn tàng thư quán, mua lượng lớn cùng trận pháp cùng đạo văn có quan hệ sách vở bản dập. Nhìn thấy Sở Hành Vân xem mê mẫn như thế, Bạch Băng không khỏi hiếu kỳ. Những sách này có đẹp đẽ như vậy sao? Nghi hoặc, Bạch Băng chạy đi giờ, cũng tiện tay lật xem lên. Không từng muốn, này không nhìn còn khá. Vừa nhìn bên dưới, Bạch Băng cũng mê mẩn, hơn nữa là mê muội trong đó, không thể tự kiềm chế. Đạo văn loại hình đồ vật, Bạch Băng hoàn toàn không có hứng thú. Đối với luyện khí, nàng cũng tơ không có hứng thú chút nào. Nhưng là đối với trận pháp, Bạch Băng có chút mê. Trận pháp chi đạo, thật sự quá thần kỳ. Trụ cột nhất trong trận pháp, chỉ cần mấy khối tiểu thạch đầu, đan sen như vậy vẫy một cái, lập tức thì có thể làm cho những kia loại nhỏ động vật lạc đường. Ở tại chỗ xoay quanh chuyển tới chết cũng không ra được. Tương đối cao sâu một ít, thì lại cần dùng linh thạch bãi trận. Một khi phát động, trời long đất lở, uy lực vô cùng. Cho tới cao cấp nhất, vậy cũng không cần nói rồi. Thông thiên chiến trường bản thân, chính là một cái hợp lại hình ảo trận. Cái đó chỗ huyền diệu, hoàn toàn tương đương với sáng tạo một cái tinh thần lĩnh vực bên trong tân thế giới. Mê trận, ảo trận cái gì? Bạch Băng còn không là quá cảm thấy hứng thú. Nhất làm cho Bạch Băng cảm thấy hứng thú là sát trận. Bạch Băng thuộc tính là ánh sáng, võ linh vì là chuột bạch, võ linh thiên phú vì là phân thân. Cái này phân thân cũng không phải huyễn ảnh loại phân thân, mà là đem tinh thần phân liệt sau ngưng tụ ra cùng bản thể hoàn toàn tương đồng phân thân. Phân thân cũng không phải hư huyễn, mà là chân thực tồn tại, cùng bản thể là không có gì khác nhau. Thậm chí có thể bất cứ lúc nào chuyển đổi. Bạch Băng võ linh vì là bát phẩm võ linh thiên phú vì là địa cấp, có thể ngưng tụ ra 8 cái phân thân. Nếu là thiên cấp võ linh thiên phú, vậy thì nắm giữ 9 cái phân thân. Bất quá đối với Bạch Băng tới nói, 8 cái liền đủ. Theo đạo lý nói, nắm giữ 8 cái võ linh phân thân, hẳn là siêu cấp mạnh mẽ mới đúng. Nhưng là kỳ thực không phải vậy. Chuột bạch võ linh thực sự quá nhỏ yếu. Năng lực chiến đấu phi thường nhược. Một cái chuột nhỏ yếu, 8 cái chuột cũng cường không đi nơi nào. Bởi vậy, mặc dù có 8 cái phân thân, Bạch Băng năng lực chiến đấu vẫn là nhược đến cực điểm. Nhưng là, nếu là có thể học tập, đồng thời nắm giữ trận pháp, này tất cả liền rất khác nhau. 8 cái phân thân, cùng bản tôn liên thủ, có thể trong nháy mắt bày xuống đại trận, thậm chí là sát trận. Một khi đại trận bố thành, lại nghĩ chiến thắng Bạch Băng, liền khó chi lại khó. Trận pháp, chú ý chính là đấu trí, mà không phải đấu lực. Một khi Bạch Băng thật sự lấy trận nhập đạo, tình huống kia liền phức tạp. Trừ phi trí lực, hoặc trận đạo trên trình độ vượt qua Bạch Băng, hay hoặc là chân thực đủ sức để nghiền ép Bạch Băng, có thể lấy lực phá trận. Không phải vậy, Bạch Băng hầu như là vô địch. Bất quá, lấy trận nhập đạo, nào có dễ dàng như vậy. Vậy cần lượng lớn sách vở cung cấp trận đạo tri thức. Còn cần một cái bác học nhiều biết đạo sư vì đó truyền đạo giải thích nghi hoặc. Ánh sáng dựa vào tự mình tìm tòi. Này mặc dù đến chết, cũng là tuyệt đối không được việc lớn hậu. Trận đạo một học, truyền thừa 50 triệu năm. 50 triệu năm, ngàn tỷ tổ tiên không ngừng thăm dò cùng nghiên cứu, mới tích lũy ra rất nhiều trận đạo tri thức cùng pháp quyết. Như muốn dựa vào một sức mạnh của cá nhân, từ đầu đi tìm tòi và chỉnh lý, mặc dù là đế tôn, cũng khó tham trong đó chi vạn nhất. Kế Sở Hành Vân sau khi, Bạch Băng cũng thành một cái con mọt sách, mỗi ngày chạy đi giờ, trước khi ngủ, đều tay không rời sách, hết thảy mua được. liên quan với trận đạo sách vở. Bạch Băng cũng là muốn trước tiên xem một lần, sau đó sẽ giao cho Sở Hành Vân. Bạch Băng trí lực, không cần nhiều lời. Bạch Băng nắm giữ đế tôn cấp tiềm lực, mà cái này tiềm lực chính là tinh thần lực. Tinh thần lực cùng trí lực là thành tỷ lệ thuận, tuy rằng cũng không tuyệt đối. Thế nhưng Bạch Băng cũng không phải này một ngoại lệ. Đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đây là thiên tài tiêu phối. Tiêu hao dòng dã một tháng. Luân hồi bên trong không gian dòng dã một năm này. Sở Hành Vân rốt cục đem hết thảy sách vở xem xong. Đồng thời triệt để tiêu hóa hấp thu. Hết chương.